Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1211, đào hố cùng lấp hố. Góc truyện audio.com. Chấm, thành chủ đại nhân, người thật không biết ta rồi. Tạ Mộng Vũ đem quýt nuốt xuống. Rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi. Băng Xương nhẹ nhàng gật đầu. Trong đầu hoàn toàn không có tương quan trí nhớ. Chỉ có thể cảm giác được Tạ Mộng Vũ có loại cảm giác quen thuộc. Mặt khác thật sự là quá nhiệt tình. Có chút khiến người ta khó có thể chống đỡ. Coi như nghĩ không ra cũng không quan hệ. Tạ Mộng Vũ thật sâu thở phào một cái. Trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Lần nữa ôm lấy Băng Xương. Ngô, tốt tố. Băng Xương phí sức ngẩng đầu lên. Trên mặt đỏ đỏ. Quả nhiên vẫn là quá nhiệt tình a, vậy liền nhận thức lại một lần liền tốt. Tạ Mộng Vũ nhắm mắt lại thấp giọng tự nói. Dính sát Băng Xương gương mặt. Băng Xương sửng sốt một chút. Tuy nói trên mặt vẫn như cũ không có biểu tình gì. Nhưng cũng không dãy giụa nữa. Yêu Tử Nguyệt nháy nháy mắt. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vội vàng lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Đem cảnh tượng trước mắt tồn tại xuống dưới. Các ngươi đây là tại ăn cái gì? Ôm ấp kéo dài thời gian cũng không dài. Tạ Mộng Vũ rất mau thả mở Băng Xương. Ánh mắt rơi vào bốc lên nồi lẩu sôi bừng bừng phía trên. Tính cách của nàng có chút như quen thuộc. Lại thêm Băng Xương cũng ở nơi đây. Theo trước đó trong lúc nói chuyện với nhau hiểu rõ đến trong truyền thuyết khởi nguyên thương thành bình dị gần gũi cực kỳ. Mà lại nàng đã thời gian thật dài không có ăn đồ ăn. Nghe trong không khí mùi hương ngây ngất. Trong bụng nhất thời truyền đến từng trận cảm giác đói bụng. Nồi lẩu, Lạc Xuyên trả lời. Tạ Mộng Vũ nuốt nước miếng. Yêu Tử Yên cảm giác có chút buồn cười. Đây quả thật là vị kia hỗn loạn chi thành trong phòng đấu giá phong hoa tuyệt đại Tạ Mộng Vũ. Muốn ăn à? Yêu Tử Yên cười hỏi. Muốn, Tạ Mộng Vũ vô ý thức gật đầu. Kịp phản ứng sau lại lắc đầu liên tục. Không có muốn hay không? Tạ Mộng Vũ rời đem cái ghế đặt ở Băng Xương bên cạnh. Sau đó ngồi xuống, nhìn lấy thật cay dáng vẻ. Nhìn lấy lăn lộn màu đỏ nước canh. Tạ Mộng Vũ nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Làm ăn một miếng về sau. Nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Nàng còn chưa từng có ăn rồi mỹ vị như vậy thực vật. Lửa này nồi nguyên liệu nấu ăn. Có phải hay không đều là linh dược? Tạ Mộng Vũ rất nhanh đã nhận ra không nơi tầm thường. Linh dược, dựa theo Thiên Lan Đại Lục thuyết pháp. Nên tính là đi. Lạc Xuyên gật gật đầu. Quảng cáo. Tạ Mộng Vũ trong lòng có chút nghi hoặc. Cái gì gọi là dựa theo Thiên Lan Đại Lục thuyết pháp? Nhưng vẫn chưa truy vấn. Hiện tại tinh thần của nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong mỹ thực bên trong. Liền hỏi thăm khởi nguyên thương thành mua bán hàng hóa tâm tư cũng không có. Ăn đến quên cả trời đất. Hơn nữa còn thỉnh thoảng đến cho Băng Xương kẹp chút thực vật. Quá trình tự nhiên vô cùng. Giống như có lẽ đã hình thành thói quen. Sở Dương đâu? Hắn bây giờ còn đang không tại hỗn loạn chi thành. Lạc Xuyên hỏi, Sở Dương, hiện tại cũng đã rời đi đi. Tạ Mộng Vũ ăn đồ vật, ngôn ngữ mơ hồ không rõ. Lúc ấy buổi đấu giá sau khi kết thúc ta đi tìm hắn. Hắn nói mình qua một thời gian ngắn muốn rời khỏi tiếp tục du lịch cái gì. Nàng đối với cái này không có gì cái nhìn. Mỗi người yêu thích cùng truy cầu đều không giống nhau. Không cần dùng tiêu chuẩn của mình đi phân xét người khác. Lạc Xuyên, một tiếng, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Rất nhanh, cơm tối kết thúc, Tạ Mộng Vũ cầm lấy Băng Xương ma huyễn điện thoại di động. Khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Thần kỳ như vậy đồ vật, 100 linh tinh giá cả cũng quá tiện nghi. Đương nhiên nàng cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Tại ăn lẩu thời điểm, nàng đã biết được Lạc Xuyên chính là khởi nguyên thương thành lão bản. Đối với loại này thần bí cường giả mà nói, linh tinh hoàn toàn không có quá lớn ý nghĩa. Thu lấy 100 linh tinh chỉ sợ cũng chỉ là tượng trưng mà thôi. Đến mức mục đích làm như vậy. Nguyên nhân, Lạc Xuyên để xuống Ma Huyễn điện thoại di động. Nhìn lấy Tạ Mộng Vũ. Đúng à, lão bản ngươi mở khởi nguyên thương thành nguyên nhân là cái gì? Tạ Mộng Vũ tò mò hỏi. Nhận lấy Thanh Diên đám người ảnh hưởng. Nàng cũng bắt đầu xưng hô Lạc Xuyên vì lão bản, hứng thú. Lạc Xuyên nhấp một hớp băng rộng rãi rơi. Ta chỉ là một cái hứng thú gây ra lão bản thôi. Tạ Mộng Vũ, tốt có đạo lý. Căn bản tìm không thấy phản bác địa phương. Cọ sát buổi cơm tối. Mọi người cũng đều liên liên tiếp tiếp chuẩn bị rời đi. Sau đó gặp phải một vấn đề. An Vi Nhã cùng Tạ Mộng Vũ các lôi kéo băng xương một cái tay. Ngay tại mắt lớn chừng mắt nhỏ. Người nào cũng không chịu buông tay dáng vẻ. Ngạch, các nàng cái này là chuẩn bị làm sao bây giờ? Yêu Tử Nguyệt thấp giọng hỏi. Không biết, làm cho các nàng tự mình giải quyết đi. Yêu Tử Yên cười nói. Cũng không biết Tạ Mộng Vũ cùng An Vi Nhã hai người giao đã nói những gì. Cuối cùng vẫn cái sau lựa chọn từ bỏ. Thì một ngày này, An Vi Nhã nhấn mạnh. Biết biết, Tạ Mộng Vũ không thèm để ý khoát khoát tay. Cười híp mắt đi cọ băng xương gương mặt. Sau đó bị vô tình cự tuyệt. Ta bỗng nhiên có chút không yên lòng. Nhìn lấy nàng bộ dạng này. An Vi Nhã nhất thời hối hận. Cãi nhau sau đó. Khởi nguyên thương thành khôi phục an tĩnh. Lạc Xuyên từ trên ghế salon đứng dậy. Đóng lại cửa tiệm. Đem gió tuyết ngăn cách. Bữa tối còn sót lại dấu vết đã thu thập sạch sẽ. Trong không khí cũng không có lưu lại mảy may vị đảo. Ghế xô. Pha là quán cà phê cùng khoản. Hệ thống hữu tình cung cấp. Ngồi lên cực kỳ thoải mái dễ chịu. Một cách tự nhiên. Sau quầy ghế dựa nhận lấy vắng vẻ. Lạc Xuyên theo hệ thống không gian bên trong lấy ra Ma Huyễn điện thoại di động. Tử vong bút ký. Death Note cố sự lập tức liền muốn viết xong. Chỉ còn lại có sau cùng nội dung cốt truyện. Hắn quyết định buổi tối hôm nay tìm chút thời giờ đem hoàn thành. Đoạn này nội dung cốt truyện chỗ giảng thuật nội dung. Cũng là Yagami Raito hắc hóa cái kia đoạn. Sử dụng tử vong bút ký. Death Note, đem Misora Naomi giết chết đồng thời. Vì thoát khỏi chính mình hiểm nghi đem Akino Shiori cũng cùng nhau giết chết. Tại Lạc Xuyên xem ra. Vốn là hảo hảo mà cùng L đấu trí đấu dũng đâu. Bỗng nhiên thì triệt để hắc hóa. Nói như thế nào đây? Chuyển hướng đến có chút mạc danh kỳ diệu. Quảng cáo. Đem hoàn thiện biện pháp cũng là rất đơn giản. Thêm thiết lập. Dùng thông tục lời nói mà nói. Cũng là lấp hố. Lạc Xuyên viết không ít thứ. Đối lấp hố loại chuyện này tự nhiên thông thạo. Đương nhiên. Đối với lấp hố. Hắn vẫn là càng ưa thích đào hố. Viết đồ vật thời điểm tùy ý phát tán suy nghĩ của mình. Đến mức đại cương cái gì? Hoàn toàn không có có tồn tại tất yếu. Bởi vì cái kia sẽ hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Bất quá đào hố đào hơn nhiều. Thường xuyên sẽ quên trước đó đến cùng đào qua cái gì hố. Lại hoặc là ngẫu nhiên một số thời khắc linh quang nhất thiểm. Đem nguyên bản thiết lập đến cực tốt thầm hố cấp quên đến sạch sẽ. Đến sau cùng những cái kia không có lấp hố. Đại đa số đều là thật bị quên. Đương nhiên, cũng có thể là tìm không thấy lấp hố biện pháp. Làm bộ bị quên, dù sao đào hố nhưng là muốn so lấp hố dễ dàng hơn nhiều. Khục, bắt đầu viết cuối cùng nội dung cốt truyện. Yêu Tử Yên chống đỡ cái cằm xuất thần mà nhìn xem Lạc Xuyên. Thỉnh thoảng lộ ra bản thân đều không có phát giác được nụ cười. Ngẩn người một hồi về sau. Cũng lấy ra Ma Huyễn điện thoại di động. Nàng cũng chuẩn bị hoàn thiện phía dưới chính mình viết vinh quang bên trong thiết lập. Vinh quang mới nhân vật chôn vùi sứ giả in tu. Thiếp mời bên trong cho ra bối cảnh cố sự coi như kỹ càng. Nhưng ở Yêu Tử Yên xem ra. Không ít địa phương cần hoàn thiện cùng gia tăng chi tiết. Dạng này mới có thể cùng toàn bộ vinh quang thế giới cố sự dung hợp. Cách chương.